Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hồng Mai suýt ngất đi vì tức giận, không ngờ cô bé yếu ớt ngày xưa giờ dám ăn nói với bà như vậy. Còn nhớ các người đối xử với tôi thế nào khi tôi còn nhỏ không? Dương Gia Giao tiếp tục, cần tôi nhắc lại không? Vương Hồng Mai, cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dương Gia Giao lạnh lùng nói, nếu không, tôi sẽ tính sổ cả những chuyện ngày xưa. Vương Hồng Mai, mày thật là, sao lại trở nên như thế này? Chắc chắn là do Dương Duy Phong. Không, không phải, chắc chắn là do cô vợ mới của hắn dạy bảo. Bằng không, một đứa trẻ ngoan ngoãn sao lại trở nên hận thù họ đến vậy? Tôi đã nói năm đó nên đòi lại đứa bé. Vương Hồng Mai về nhà liền giận dữ nói, như vậy ít nhất chúng ta còn có cái để khống chế. Nhà họ Dương muốn làm gì cũng phải cân nhắc. Giờ thì hết cách, họ định thông qua Dương Gia Giao để kiếm chút lợi lộc. Ai ngờ lại biến thành kẻ thù. Bà nói hay lắm, năm đó nếu không phải do các người gây chuyện, Quyên Tử đâu đến nỗi như bây giờ. Mẹ Lưu tức giận nói, lại còn muốn khống chế đứa bé, nhà họ Dương đâu phải ngốc, họ chịu sao? Từ nay về sau, mẹ Lưu vẫy tay, đừng tìm đứa bé đó nữa. Nhưng, Vương Hồng Mai còn muốn nói, nhưng bị mẹ Lưu ngắt lời. Nếu bà còn muốn sống yên ổn, đừng trêu chọc đứa bé đó nữa. Nếu thực sự chọc giận nhà họ Dương, chúng ta đều xong đời. Lưu Đại Dũng nói, Vương Hồng Mai, đồ bất tài, thật là tức xê, hát, ế, tê đi được. Chuyện nhà họ Lưu, Dương Gia Giao đương nhiên không biết. Hôm nay cô ra ngoài gặp Vương Hồng Mai là do Dương Gia Hân và Dương Gia Duyệt đi cùng. Như vậy là đúng, đừng để ý đến họ. Dương Gia Hân nói, rồi quay sang hai em gái. Đi thôi, hôm nay chị dẫn các em đi mua sắm, xem có thứ gì các em thích không? Chị lớn mua cho bọn em sao? Dương Gia Duyệt cười tủm tỉm hỏi, đồ tham lam. Dương Gia Hân búng nhẹ vào mũi em, hôm nay chị mua cho các em. Ba cô gái vừa đi vừa cười đùa hướng đến trung tâm thương mại gần đó. Dương Gia Hân, đột nhiên có người gọi cô. Dương Gia Hân quay lại, nụ cười trên mặt thoáng chững lại khi nhìn thấy người đó và chàng trai đi cùng. Hồ Giai Kỳ, chào hai bạn. Dương Gia Hân, chào cậu. Chàng trai cũng cười chào. Chu Khải Huyên, chào cậu. Dương Gia Hân mỉm cười nhạt, bọn mình đi trước đây, các cậu định đến trung tâm thương mại à? Chu Khải Huyên hỏi. Gần như đồng thanh với Dương Gia Hân, ừ, dẫn hai em đi dạo chơi. Dương Gia Hân cười đáp, tay cô nắm chặt lấy tay Dương Gia Duyệt. Hai cậu có ngại nếu bọn mình đi cùng không? Chu Khải Huyên nói, bọn mình cũng định đến đó. Vậy, được thôi, Dương Gia Hân đáp, mặt cô không biểu lộ gì, nhưng Dương Gia Duyệt có thể cảm nhận được sự căng thẳng của chị gái. Cô liếc nhìn chàng trai kia, phải nói sao nhỉ, anh ta trông cũng khá ổn, thật trùng hợp quá. Hồ Giai Kỳ cười nói, Hân Hân dẫn em gái đi mua sắm, bọn mình cũng vậy. Nụ cười của Dương Gia Hân càng trở nên gượng gạo. Hồ Giai Kỳ nhìn cô, rồi lại nhìn Chu Khải Huyên, tiếp tục cười nói. Hân Hân, cậu không biết sao? Biết gì? Dương Gia Hân đờ đẫn hỏi, lúc này cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Chu Khải Huyên ở trường vốn nổi tiếng lạnh lùng, hiếm khi nói chuyện với con gái, ngoại trừ Hồ Giai Kỳ người cùng lớp với Dương Gia Hân. Các bạn trong lớp đều bàn tán rằng Hồ Giai Kỳ và Chu Khải Huyên là một cặp. Nghĩ đến đây, Dương Gia Hân thoáng chút chua xót trong lòng. Không biết từ khi nào, chàng trai này đã dần chiếm chỗ trong tim cô. Là từ lần đầu tiên anh vượt qua cô trong kỳ thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là lần anh đi ngang qua cửa sổ, quay lại nhìn cô thoáng qua. Hoặc là lần cô vô ý làm dây bẩn quần trong ngày đèn đỏ, và anh đưa cho cô chiếc áo khoác. Dù sao đi nữa, từ lúc nào không hay, tên anh đã trở thành cái tên thường xuất hiện trong nhật ký của cô. Tình cảm của cô gái vốn kín đáo, cô giấu kín sự thích thú này trong lòng, ngưỡng mộ anh, và cũng muốn vượt qua anh. Cô nghĩ, liệu nếu mình vượt qua anh có để ý đến mình không? Giống như cách cô để ý đến anh. Về sau, Dương Gia Hân mới phát hiện, hóa ra anh không phải lạnh lùng với tất cả con gái. Anh sẽ cười dịu dàng với Hồ Giai Kỳ, sẽ kiên nhẫn giảng bài cho cô ấy. Khi anh giảng bài, cô ngồi im phía trước, dù trông như đang chăm chú viết, nhưng thực ra viết gì cô cũng không biết. Dương Gia Hân đóng chặt trái tim mình, rồi dồn hết tâm trí vào học tập. Kỳ thi cuối kỳ, cô đã vượt qua anh để trở thành nhất khóa. Hôm đó, tình cờ gặp nhau ở góc hành lang, anh cười gọi cô. Dương Gia Hân, hè này cố gắng nhé, sau hè mình sẽ vượt qua cậu. Đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với Dương Gia Hân, lúc đó cô đã trả lời thế nào nhỉ? Hình như cô rất lạnh lùng đáp, ừ, cậu cũng cố gắng đi, trông rất lãnh đạm, nhưng lại khiến Chu Khải Huyên bật cười. Anh cười đẹp quá, Dương Gia Hân nghĩ, nhưng ngay sau đó, cô tự nhủ mình không được lơ là trong hè, nhất định phải vượt qua anh. Ồ, nếu mình vượt qua cậu, cậu có thể hứa mình một việc không? Khi anh chuẩn bị đi, Chu Khải Huyên đột nhiên gọi cô lại. Việc gì? Dương Gia Hân nhìn anh, để lúc đó nói sau. Chu Khải Huyên cười, ừ, mình sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu. Dương Gia Hân nói, đằng sau, Chu Khải Huyên nói gì cô không nghe thấy, vì sau khi nói xong cô đã bỏ chạy. Vì chuyện này, cả hè cô đều chăm chỉ học tập. Rồi sau hè, trong các bài kiểm tra hàng tuần, cô đều đứng trên Chu Khải Huyên. Cho đến kỳ thi cuối kỳ, cậu còn nhớ chuyện cậu hứa với mình không? Không đợi Hồ Giai Kỳ trả lời, Chu Khải Huyên cười nói. Lần này mình hình như cao hơn cậu một điểm. Dương Gia Hân người cứng đờ. Cô hình như đã quên mất chuyện này. Mình nhớ mà. Dương Gia Hân nghiêm mặt nói. Vậy cậu muốn mình làm gì? Phiêu Vũ Miên Miên, miễn là mình làm được, không trái với đạo lý, mình nhất định làm. Cô nghiêm túc nói. Kết quả nghe thấy Chu Khải Huyên cười. Vậy lát nữa giúp mình chọn một bộ quần áo nhé. Dương Gia Hân sững sờ, bản năng nhìn sang Hồ Giai Kỳ bên cạnh anh. Ai ngờ Hồ Giai Kỳ lại bĩu môi, đồ tự cao, hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận. Thấy Dương Gia Hân ngạc nhiên nhìn mình, cô ấy mỉm cười nói. Cậu không biết sao, anh ta cũng giống cậu, đang dẫn em gái đi mua sắm đó. Em gái ruột, Cách Chương.